câu rằng từ trước tới đây con theo Phật là vì cái lý nhân duyên. Thế mà bây giờ đây thì Phật cứ một bề Phật bác bỏ, không có nói rằng không có phải nhân duyên tự nhiên gì hết. Thế thì con không hiểu làm sao, thì xin Phật chỉ bày cho chúng con cái chỗ rốt ráo của trung đạo không còn hí luận. Cái chỗ rốt ráo của trung đạo, thế nào gọi là trung đạo nhỉ? Vậy nó đi đến cái chỗ thái quá, hay thái quá thì nó bất cập. Ví dụ như chân mà đi quá về đường chân, bây giờ chỉ lo cái chuyện chân mà bỏ hết cái việc thế tục, thì như thế gọi là thái quá, nghiêng về mặt chân. Còn nếu mà đi về mặt thế tục mà thái quá thì mất cái đường chính, đường chân. Thế cho nên bây giờ làm sao dạy cho con đi cái con đường giữa thì nó dễ, cho dễ đi. Đây Ngài nói là trung đạo không còn hí luận. Hí luận tức là như vừa rồi Phật cho một lô cái pháp quán 18 18, 20 cái pháp quán 18 cộng với 5 nữa là 23 à? 23 cái pháp quán vừa rồi. Đấy. Thì thành ra nó chỉ toàn những lý luận như thế. Thì ông cho là nói như thế gần như là nó thành ra cái bông đùa. Đấy. Bây giờ xin cho ông ấy vào một cái con đường giữa, nghĩa là nó không, nó đừng có đi cái đôi con đường mê của ông ấy, mà cũng đừng đi cái con đường quá cao. Theo như lý luận vừa rồi là chắc là ông ấy mở mịt. Cho nên bây giờ xin Phật cho con rước giáo con vào được cái đường trung đạo. Thí dụ như con đường trung đạo, phải nói thí dụ thế này. Như ngày hôm qua những người mê thì thấy rằng khi cái thân này tắt đi thì cái tâm thức nó đi ra, rồi khi sinh về bên cực lạc thì cái tâm thức nó về cực lạc. Đó. Thế mà đó là cái đường mê, phải không? Còn thấy có ra, còn thấy có đi, có đến thì đều là mê. Rõ ràng là Phật tổ nói minh bạch đấy, cả hai đều là mê lầm. Thì đấy là một mặt của đường mê. Còn một mặt của đường tỉnh ấy, thì Phật giảng cái tâm thường trụ diệu minh của chúng ta, nó vẫn thường trụ, nó ở khắp cả mười phương. Đã, không có đi, không có đến. Có phải hôm qua thầy giác để ý cái đoạn đấy không? Giờ Phật không có. Đấy. Thế cho nên khi mà thầy giác học cái quyển Tăng Nghiêm này, thấy nói là có đến có đi như thế là lầm. Thì khải giác nó thốt ra một câu: ấy thế thì từ xưa tới nay con vẫn cứ hồi hướng về cực lạc, như vậy thì ra đều lầm hết. Đấy. Thế thì đều lầm ấy là thì là một bên. Còn một bên thật đúng như Phật giáo ấy, thì cái tâm của mình ấy, nó thường trụ ở khắp mười phương, cho nên không đến cũng không có chuyện đi. Có phải là hai bên không? Yeah. Thầy giác nhận chưa? Nhận thấy hai bên chưa đã? Đấy thì bây giờ tôi nói, bây giờ bởi vì trung tức là đúng giữa. Trung đạo chứ gì? Con đường trung đạo là con đường đi đúng giữa chứ gì? Yeah. Mà giữa thì phải có hai bên thì mới nói chuyện giữa. Thế thì một bên ấy là mê, một bên là tỉnh. Yeah. Một bên đường mê và một bên là đường tỉnh. Đường mê như hôm qua chúng mình học thì cái thức A Lại Ra, thức thứ 8 của mình, người mê thì cho rằng khi mình chết thì cái thức thần thức ấy, nó đi ra, gọi là cái bà ấy đi rồi. Rồi đến khi sinh về bên cực lạc thì đó là cái thần thức nó ở cực, nó từ đây nó đi về bên cực lạc để nó sinh ra ở bên cực lạc. Đó. Thì có cái chuyện đi và đến như thế thì gọi là đường mê, xong chưa? Đó là đường, là bên mê. Còn bên tỉnh ấy thì sao? Thì cái tâm mình ấy, nó vốn vẫn ở khắp cả pháp giới, không có chuyện đến, không có chuyện đi. Thì hai cái đường mê và tỉnh này, khải giáo, khải giác đã nhận chưa? Nếu mà thật theo về cái chuyện tin rằng mình đi, mình bỏ cái xứ Việt Nam đi về bên cực lạc thì đó là mê. Còn tỉnh ấy là thấy mình vẫn ở cực lạc, ở Việt Nam, mà đồng thời mình vẫn ở cực lạc, chẳng có chuyện đi đâu cả. Thế là đường tỉnh. Thế bây giờ đây, cái con đường giữa là như thế này. Bây giờ khải giác còn, tuy rằng có học Lăng Nghiêm một đôi chút, thì cũng biết mơ mơ màng màng. Cái tánh thấy của mình nó thường trụ ở khắp mười phương, phải không? Dạ. Thì mình cũng có biết thế, nhưng mình đã tới thì... Thầy thì nếu mà không về thực đạt thì đời trước sau cũng phải bị đọa. Bởi vì nếu như trường hợp ở Phúc Báo thì theo con nghĩ là có lẽ những cõi trời cũng nằm trong... Đấy, thì các cụ tổ mới dạy cho mình như thế. Ừ. Các cụ tổ mới dạy mình rằng cẩn thận đi. Nếu mà ở lại cõi này mà tu nữa thì liệu rằng mình có giữ được không thoái lui không? Thì chi bằng bây giờ hãy tạm về với Phật, về cảnh giới Phật là cái nơi Phật bảo đảm cho mình để cho đừng đọa lạc, và coi như là cái trường học mà bảo đảm cái sự thành công, trước sau gì rồi cũng phải thành công, thì bảo đảm cho mình không đọa lạc thôi. Thế thì đấy, cái như thế thì thành ra chúng ta chưa thể đúng được với giáo lý của Phật là nguyện ở khắp mười phương. Chúng ta vẫn còn phải chọn một chỗ để về. Thế nhưng cái chỗ ấy để về, nhưng mà về đấy rồi mình sẽ dần dần học lên, và mình sẽ thấy được cái pháp thân của mình ở khắp mười phương. Thế cái con đường đứng giữa như vậy, nó không thái quá, mà đứng giữa như vậy thì gọi là lý trung đạo. Là cái gọi là trung đạo. Mình không thiên về chân, không quá thiên. Đó là cái nghĩa trung đạo, là nói cái nghĩa thấp của chúng mình. Còn như con ấy thì con lấy cái nghĩa cao là nghĩa là cái Như Lai Tạng này nó ở ngay các vạn pháp thế tục thế gian, phải không? Đấy thì cái nghĩa cao của con ấy thì dĩ nhiên là đúng đấy, nhưng mà nó khó vào. Mà đây ông Anan ông xin ấy, thì ông ấy nói rằng xin chỉ bày cho chúng sanh đấy, xin Phật rủ lòng thương xót chỉ bày cho chúng sanh chỗ rốt ráo của trung đạo không còn hí đoạn. Nghĩa là ở trên Phật dùng một lô những các cái lý luận mà ai cũng biết là những cái lý luận này toàn là giả thuyết hết, toàn là giả thuyết ra, đặt ra thôi, để mà mình cho nên để tìm những cái nghĩa để cho đi tới cái kết luận để cho ông ấy tin cái Như Lai Tạng thiệu chân như tánh. Thế nhưng mà chung quy ông ấy bảo coi như là bây giờ xin Phật chỉ một cái nghĩa rút ráo đi cho chúng con đi vào cho nó dễ. Chúng con thì trước thì Phật dạy về lý nhân duyên, rồi bây giờ Phật bác hết cả nhân duyên mới tự nhiên đi. Mà Phật vừa mới giảng một lô như thế này thì nghe như là những cái chuyện hí luận, nghĩa là lý luận mà nó không đi đến đâu. Cho nên xin Phật rủ lòng thương xót chỉ bày cho chúng sanh, chúng sanh tức là những người còn thấp, cái chỗ rốt ráo của trung đạo không còn hí luận. Nghĩa là Phật xin Phật đi thẳng, chỉ thẳng cái gì cho chúng con cần học, cần biết, chứ không lo dùng đến những các cái lý luận như ở trên nữa. Thế vì vậy thì cái chữ trung đạo như thầy vừa giảng ấy, là cái nghĩa thông thường cho chúng mình để cho cái tại giác nhận cái chữ trung đạo là nó đứng giữa một cái nghĩa quá thấp và một cái nghĩa quá cao để cho mình đi và được vào con đường giữa, thế là gọi là trung đạo. Thế còn cái nghĩa mà Vĩnh Lạc nói thì đúng hơn mà hợp với cái bài ở đây hơn, nghĩa là làm sao cho con thấy được cái chân lý nó ở ngay cái cuộc đời thế tục này. Giác nhận cái câu, cái nghĩa thứ hai của chữ trung đạo chưa? Kính bạch thầy, con nhận được rồi. Thầy vừa phân tích cái trung đạo là giữa mê và tỉnh. Thì là đi vào cái giữa của cái mê và tỉnh. Nếu mà tỉnh quá thì cũng không phải là cái sức của mình không kham nổi. Mình đi lên cái nghĩa nó cao quá thì không kham nổi, nó thành gọi là thái quá bất cập. Thế nhưng mà đó là cái nghĩa mà tôi cần để cho Khải giác nhận cái nghĩa chữ trung đạo theo cái phần thấp, nhưng mà nó không đúng hẳn với cái nghĩa ở đây. Cái nghĩa ở đây ấy, thì là cái nghĩa cô Vĩnh Lạc đang nói đấy, tức là làm thế nào cho con thấy được cái Như Lai Tạng diệu chân như tánh, là cái chân cái gì, cái phần chân đấy, cái phần cao đấy, làm cho con thấy được cái Như Lai Tạng diệu chân như tánh ở ngay cuộc đời thế tục của chúng con đây. Đấy, nghĩa là ở ngay cái đời sống hiện tại này, vẫn thân người chó mèo gà vịt rồi cây cối núi sông đây, mà chúng con nhận được ra cái Như Lai Tạng diệu chân như tánh. Thế thì cái nghĩa chữ trung đạo ấy, nó không có nghĩa là ở giữa hai bên, mà nghĩa là cái chân ấy đã ở ngay cái thế tục, cái giả nó ở ngay cái thật, mà cái thật ở ngay cái giả, nó không chia ra làm hai nữa, mà là hai cái nó hợp nhau, đó là một. Nên cái nghĩa thứ hai phải giác hiểu được không? Tôi nhắc lại, nếu hiểu rồi thì nói đi, thì tôi khỏi nói. Nó có mặt hiện tại đây, nhưng mà sự thật ra thì từ trước tới đây Phật vẫn nói cái đó. Phật đang giảng rằng sắc sáu trần, sáu căn và giáo sáu thức đều là Như Lai Tạng diệu chân như tánh. Thì đây chính Phật đang giảng cái nghĩa đó, chứ không phải là Phật chưa giảng, mà Phật đang đi về cái nghĩa đó. Thế cho nên rằng ở đây thì ông chắc là cái ý của ông muốn xin là Phật nói rõ hơn, chỉ bày cho chúng sanh rốt ráo của trung đạo. Thì đây cái nghĩa là như thế nào? Ông Phật đã đang chỉ bày cái việc này ở tất cả cái thế tục của mình đây đều là Như Lai Tạng diệu chân như như tánh hết. Đấy là trung đạo. Thế nhưng bây giờ ông ấy xin rằng Phật chỉ rốt ráo, chứ đừng không có hí luận nữa, chỉ thẳng vào cho chúng con nhận được ra, mà không còn những hí luận, không có phải quán những các thứ đặt ra những cái giả thiết này nữa, mà quán nữa. Xin Phật chỉ cái rốt ráo cho chúng con, nghĩa là nói thẳng cho chúng con nhận ra. Thế thì Phật mới đáp rằng, bởi vì ông chán tiểu thừa, ông phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề, cho nên tôi mới đem cái nghĩa đệ nhất nghĩa đế, đế tức là cái trí tuệ hiểu biết quyết định đấy, tới đây là rốt ráo rồi, không còn cái gì hơn nữa. Chữ đế là cái trí tuệ tuyệt đãi. Thì tôi đem cái đệ nhất nghĩa đế nói cho ông nghe, thì chính tôi đang nói cái việc này đấy, mà sao ông cứ đem những nhân duyên vọng tưởng hữu luận thế gian ông tự ràng buộc lấy ông đấy thôi. Thế thì ông cứ nghe nhiều, ông học rộng đó. Nhưng mà bây giờ tôi mang cái việc sự thật tôi nói chuyện cho ông nghe thì ông lại không nhận ra. Thế bây giờ thì ông nói, ông nghe cho kỹ đi, tôi sẽ phân tích, nghĩa là tôi nói lại mà tôi nói tỉ mỉ, phân tích cho ông, để cho những người tu Đại Thừa sau này vào được thật tướng, nghĩa là vào được sự thật, cái tướng chân thật của thế gian này. Thế khi ấy ông A Nan vâng lời, thì Phật dạy con đọc tiếp. Thế đây Đức Phật, ông như ông đã nói, bốn tất cả cái thế gian này là do bốn đại nó hòa hợp với nhau mà nó biến thành các thứ. Thì đây là một cái lý thuyết thông thường Phật vẫn dạy tất cả các đệ tử Phật đều thấy như thế. Thân chúng mình cho đến cái cây đấy, thứ nào cũng thế, do bốn đại nó biến hóa ra tất cả mọi việc. Thế thì ông hãy nhận xét xem, đây là mới là khuyên ông An An hãy để ý mà nhận xét đi. À, nhận xét nếu tánh của các đại mà nó không hòa hợp ấy, nếu tánh của nó, nước nó riêng một thứ, đất nó riêng một thứ, đất nước gió lửa nó có bốn tánh khác nhau, nghĩa là nếu nó là sự thật à, thì nước nó phải là nước, đất nó phải là đất, tánh của nó riêng biệt, bốn cái và bốn tánh khác nhau. Thì như vậy thì bốn cái chất đó làm sao nó hòa với nhau được, phải không? Nếu mà nó có cái tánh, nếu bốn chất này là bốn sự thật thì không thể nào nó hòa được với nhau được, bởi vì mỗi đứa nó đứng riêng một góc, thì cũng như là sắc với không đấy, như hư không với sắc tướng, hai cái nó không hòa được. Thế cho nên nếu mà như vậy thì mỗi cái nó đứng riêng một góc, thứ nào là thứ đấy, không nói chuyện hòa được. Thế còn nếu mà nó là tánh của nó là hòa hợp, nghĩa là biến đổi đấy, thì bởi vì nó là không thật thì nó mới cái nọ nó hòa cái kia, nó mới biến được cái khác đã. Thế thì nếu tánh của nó là hòa hợp đã, thì đấy nó cứ cái nọ nó hòa với cái kia rồi nó biến thành cái thứ ba, rồi cái thứ ba cộng với cái thứ bốn nó biến thành cái thứ năm. Thế là nghĩa là không có cái gì đúng sự thật cả đấy. Thế thì cứ thủy chung nó thành nhau, sanh diệt nối nhau. Như mình chết đi, như thầy bây giờ người ta đem chôn xuống đất, thế thì ở đất lại mọc lên cây lúa, da thịt của mình nó biến thành đất, thì người ta dòng cái lúa vào đấy thì nó hút những các cái da thịt của mình, nó kéo lên thành gạo, thế là người ta thành ra cây lúa. Đến cái cây lúa, cái hạt lúa đó mang lấy con tún nhà mình nó ăn, thì nó lại nhận là da thịt của nó, thì người ta lại gọi là đấy là con tún. Cái đấy thì nó cứ cái nọ Thành cái kia. Nó sanh diệt, nó nối tiếp nhau. Nó cứ sanh sanh diệt diệt như thế, cái biến hóa thay đổi, tức là không có gì là sự thật cả. Cái đấy là, tức là Phật dặn ông là để ý mà nhận định đi, nhận định cái đó, xem nó là sự thật. Bốn đất nước gió lửa đây, nó là thật hay nó là giả đấy, thì mà ông thử để ý ông xem. Đấy là nói tổng quát. Rồi bây giờ Phật mới phân tách từng cái để xem mấy cái đại này nó thật hay nó giả.